Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 132, quyển 4, chương 1108, Zoe đại chiến người quỷ 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Pháo đài Dazaro, pháo đài Dazaro. Tình hình hiện tại là cuộc chiến khốc liệt giữa ma pháp với ma pháp. Người thống lĩnh ở pháo đài Dazaro là trưởng lão Ronan, được mệnh danh là người giỏi ma pháp nhất thế giới, chỉ đứng sau El. Và những đội trưởng ở pháo đài này toàn bộ là đệ tử của ông. Có thể nói toàn bộ lực lượng ma pháp mạnh nhất của loài người tập trung ở ngay pháo đài này. Ở bên kia, phía quân đoàn quỷ là quân đoàn 6 do Hiwui thống lĩnh. Hiwui cũng chính là pháp sư đứng đầu của quân đội quỷ. Hiển nhiên những quân lính của cậu ta cũng là quân đoàn ma pháp mạnh nhất phe quỷ. Cuộc chiến đang cân bằng. Phe người thì lợi dụng địa thế một cách tốt nhất để chiến đấu với phe quỷ có lợi thế về sức mạnh. Quỷ thì dùng sức mạnh của bản thân. Người thì lợi dụng địa thế. Hai bên đều áp dụng lợi thế cực kỳ tốt. Nhưng những ma pháp bay qua lại chói mắt này chỉ là đánh lạc hướng. Cả hai bên đều đang chuẩn bị để kích hoạt một loại đại ma pháp nhằm kết thúc cuộc chiến này. Trong một cuộc chiến tranh khi hai quân đoàn lớn đối đầu với nhau thì các loại đại ma pháp có khả năng tiêu diệt hoàn toàn một quân đội mang tính quyết định. Các ma pháp này đều là các ma pháp cấp cao. Và nếu pháp sư sử dụng nó không đủ trình độ theo lý thuyết thì không thể nào một mình kích hoạt nó được. Vậy nên, thường sẽ có rất nhiều các phụ tá có những skill chuyên hỗ trợ việc thiết lập công thức ma pháp và sử dụng skill để chuyển ma lực của mình qua cho pháp sư chủ lực cung cấp cho ma pháp. Và rồi sau đó ma pháp sẽ được kích hoạt thành công. Vì thế chỉ riêng cho những loại ma pháp cao cấp có tầm sát thương lớn như thế thường cần có một pháp sư chủ lực đẳng cấp cao nhất có skill nhận thức công thức ma pháp để nhận ra nó. Miễn sao một bên có thể nhìn ra được bên kia đang định sử dụng ma pháp lớn nào thì có thể dễ dàng phá rối hoặc sử dụng ma pháp phòng thủ thích hợp. Với nó, việc có được các pháp sư chuyên môn nhiều hệ là cần thiết để có thể thành lập một quân đội tốt. Vì thế, dù ma pháp có mạnh cỡ nào mà được bắn một cách vô ý thì cũng coi như vô dụng vì nó sẽ bị chặn lại. Những đại ma pháp như thế cần rất nhiều ma lực để khởi động nên sử dụng nhiều lần là hoàn toàn bất khả thi. Để những đại ma pháp có tác dụng thì cần cung cấp nhiều ma lực hơn sức chịu đựng của ma pháp phòng thủ của đối phương. Hoặc là hoàn thành công thức ma pháp nhanh hơn đối phương kịp phát hiện để phòng thủ. Hoặc là đánh lạc hướng được đối phương. Ít nhất một trong ba điều kiện trên phải được thỏa mãn. Nhưng ma lực không phải cứ muốn là tăng lên được. Tốc độ thiết lập công thức ma pháp cũng thế. Nếu hai người cùng được gọi là pháp sư cao cấp thì tốc độ của họ sẽ đều ngang nhau. Trừ phi cả hai pháp sư đều là cấp thấp thì hai chiến thuật đầu không thể hoàn thành được nên chỉ còn cách cuối là đánh lạc hướng đối phương. Mục đích sử dụng đại ma pháp là hoàn toàn hủy diệt phe đối phương trong lúc đảm bảo phe mình an toàn. Nên để thành công sử dụng đại ma pháp thì cần phải liên tục quan sát và chống lại đại ma pháp của đối phương và đảm bảo đại ma pháp của mình không bị đối phương phát hiện và phòng thủ. Đây chính là chiến trường thực sự khi hai đội quân đều là những chuyên gia sử dụng ma pháp để chiến đấu. Hoặc ít ra đó là lẽ thường. Khi Hiwui nhận ra thì tình huống đã phát triển ra khỏi tầm tay rồi. Hiwui với vai trò là một pháp sư cao cấp, đã tập trung quan sát công thức ma pháp của đối phương thay vì tập trung điều khiển chiến trường. Nếu như đây là một cuộc chiến bình thường thì đó là lựa chọn đúng. Nhưng đối thủ của cậu ta lại là một pháp sư cáo già được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất của phe người. Mặc dù Hiwui có khuôn mặt của một đứa con nít và vẫn trẻ trung vì cậu ta là quỷ. Nhưng số năm cậu ta đã sống không hề ít. Dù thế thì cậu ta vẫn không đủ kinh nghiệm đấu lại con cáo già này. Trưởng lão Ronan đã sử dụng đại ma pháp làm hỏa mù và tập trung vào các loại ma pháp cấp thấp để kết liễu đối phương. Dần dần giảm số lượng quân của phe quỷ. Trưởng lão Ronan và đệ tử của ông đã cống hiến cả đời mình nghiên cứu việc tăng sức mạnh cho các ma pháp cấp thấp. Bình thường chúng sẽ không mạnh như thế, vì công thức ma pháp của những ma pháp này không chịu nổi lượng ma lực được đưa vào quá một giới hạn. Và bình thường thì việc dùng những ma pháp này để vượt qua chỉ số kháng của đối phương là việc không thể. Thậm chí còn không gây ra nổi một vết chảy. Thường thức này đã bị trưởng lão Ronan phá vỡ. Ông đã dùng cả đời mình nghiên cứu việc tăng cường sức chịu đựng của công thức ma pháp. Những công thức ma pháp được gia cố đã có khả năng chịu đựng nhiều ma lực hơn, gây ra sát thương mạnh hơn, nhưng vẫn giữ nguyên độ đơn giản và tốc độ kích hoạt của một ma pháp cấp thấp. Vì thế, chúng đã có khả năng gây ra sát thương chí mạng cho phe quỷ vốn có chỉ số kháng cao mặc dù chúng chỉ là ma pháp cấp thấp. Trưởng lão Ronan đã huấn luyện toàn bộ đệ tử của ông bằng cách này. Kết quả là họ đều có khả năng tăng sức mạnh cho những ma pháp cấp thấp đơn giản. Những đòn tấn công vốn chỉ để đánh lạc hướng giờ lại là đòn chí mạng. Và trưởng lão Ronan có đủ khả năng sử dụng đại ma pháp làm đòn đánh lạc hướng để không ai phát hiện ra đó là đòn đánh lạc hướng. Ép Hughui phải tập trung vào đó. Khi Hughui nhận ra mình bị lừa thì quân đội quỷ đã nhận phải đả kích không thể vãn hồi. Chết tiệt, Hughui, Sama, xin hãy ra lệnh lui quân. Hughui suy nghĩ, nếu anh ta rút lui bây giờ, ma vương đó liệu có tha thứ cho anh ta không? Không bao giờ, nếu là ma vương đó, ả ta sẽ không bao giờ tha thứ. Phe đối phương nhận đả kích còn không bằng một nửa so với phe anh ta. Chưa hề đạt định mức được giao ra, nên sẽ cần một lượng khác bù vào chỗ thiếu. Ma vương đó chính là một tồn tại như thế. Không thể rút lui được tại sao chứ? Nếu cứ theo đà này thì phe ta sẽ bị tổn thất hơn mà thôi. Ta nói không thể là không thể. Người phó thủ lĩnh không hiểu về tình huống hiện tại, nên anh ta mới có thể nói những lời như là rút lui. Ta sẽ dùng đại ma pháp hỗ trợ đi, ngay cả khi chúng ta dùng đại ma pháp thì cũng sẽ không thay đổi tình huống hiện tại được. Rút lui đi thưa ngài. Ta nói hỗ trợ đi. Toàn bộ quân lính xung quanh đều im lặng. Không một ai trả lời Hughui. Nhanh lên, hỗ trợ ta đi. Anh ta nổi giận và dậm chân xuống. Đó là hành động cuối cùng của Hughui. Một ma pháp tầm xa bắn xuyên trán Hughui. Chính là loại ma pháp chuyên dùng để bắn tỉa các tướng quân. Trưởng lão Ronan đã tấn công khi thấy đối phương rối loạn. Nếu như so về độ phức tạp của công thức ma pháp, sức mạnh của nó và ma lực cần thiết, loại ma pháp bắn tỉa này không thua gì bất kỳ đại ma pháp nào. Trưởng lão Ronan bí ẩn chính là người đã kết liễu mạng của Hughui. Cách chương.